Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 104, đến siêu thị thu lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, ba người cũng không nói nữa. Trong không gian có ba mẹ chăm sóc bốn đứa bé. Tần Hiểu Nguyệt vẫn thực yên tâm. Bởi vì bốn đứa bé hiện tại mỗi ngày ăn rất nhiều đồ ăn phụ. Cho dù là không ăn sữa cũng không đói bọn chúng. Tần Hiểu Đông lái xe hỏa tốc mà dẫn Tần Hiểu Nguyệt tới siêu thị. Siêu thị tuy rằng đã trang hoàng qua, nhưng Tần Hiểu Đông lại đem toàn bộ siêu thị trở thành kho hàng. Toàn bộ lương thực gì đó đều đặt ở siêu thị. Tần Hiểu Nguyệt hỏa tốc mà đem lương thực gì đó thu vào. Suốt ba tầng thêm một cái tầng hầm ngầm. Lương thực cứ như vậy toàn bộ vào trong không gian Tần Hiểu Nguyệt. Trên mặt Tần Tiếu lộ ra biểu tình hưng phấn. Cô cũng là dị năng giả sao? Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy, vậy thật là quá tốt. Có thời gian cùng con đi cứu Tần Mộng ra. Con đã đáp ứng mẹ. Tần Tiếu thực nghiêm túc nói. Tần Mộng hiện tại ở trong tay ai? Tần Hiểu Nguyệt cảm giác Tần Mộng hẳn là cùng người bắt đi Hoàng Hân là cùng một người. Tiến sĩ Cao, người này thực tà ác. Thủ hạ của ông ta có không ít dị năng giả. Khoảng thời gian trước nghe nói ông ta vẫn luôn truy bắt một đứa bé. Nhưng cuối cùng đứa bé kia tự mình biến mất. Chuyện Tần Tiếu biết thật đúng là không ít. Những việc này làm sao mà con biết được? Tần Hiểu Nguyệt cau mày hỏi. Những việc này, những người đó hẳn là sẽ không nói cho cô bé này. Con nghe lén được. Vốn dĩ con dự định đi cứu Tần Mộng. Nhưng gặp một người phụ nữ kỳ quái. Người phụ nữ kia cũng bị tiến sĩ Cao trói đi. Con liền thuận gió giúp cô ấy một phen. Kết quả kinh động thủ hạ của tiến sĩ Cao. Cũng phá hủy kế hoạch của con. Tần Tiếu buồn bực nói. Hoàng Hân không phải là con cứu chứ. Khóe miệng Tần Hiểu Nguyệt có chút run rẩy. Hoàng Hân, để con nghĩ lại. Hình như là tên này. Người phụ nữ kia còn nói. Con có chuyện gì có thể tìm cô ấy. Cô ấy có thể bảo vệ tốt con. Thật là kỳ quái. Con thấy cô ấy rõ ràng cái gì cũng sẽ không. Tần Tiếu suy tư chuyện lúc đó. Cô bé cảm thấy người phụ nữ kia rất kỳ quái. Hoàng Hân trọng sinh. Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày. Hẳn là không thể nào. Hẳn là không thể nào. Tần Hiểu Đông nhìn về phía Tần Tiếu. Con tìm tới nơi này như thế nào? Con cùng Hoàng Hân cùng nhau ngồi máy bay trở về. Là cô ấy đưa con tới phụ cận. Tần Tiếu nhướng mày. Cô bé có loại cảm giác ba mình cùng cô không thích Hoàng Hân kia. Tần Hiểu Đông lúc này đã nhíu mày. Anh từ trong miệng Tần Tiếu đã biết. Tần Tiếu cùng Hoàng Hân quan hệ chính là thực tốt. Ở đây còn có một quan niệm là đến trước là chủ. Có lẽ Tần Tiếu thích Hoàng Hân so với thích người nhà bọn họ càng nhiều một chút. Nếu bộ dáng này, anh thật sự không yên tâm đưa Tần Tiếu tới trong không gian của em gái. Mặc dù là con gái mình thì như thế nào? Lại không phải bản thân mình sinh ra. Chẳng qua là người khác thông qua hiến của mình nghiên cứu ra. Tần Hiểu Đông hạ quyết tâm. Nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Mà Tần Hiểu Nguyệt thấy được ánh mắt anh trai. Nhịn không được lắc lắc đầu. Trong lòng cô chỉ có một chút. Nhất định không thể để Hoàng Hân có được tâm Tần Tiếu cùng Tần Mộng. Nhìn dáng vẻ Hoàng Hân đã mượn sức Tần Tiếu được một nửa. Mà Tần Mộng lại ở trong tay tiến sĩ Cao. Cô ta hẳn là không tiếp xúc được. Tần Tiếu vẫn là tương đối mẫn cảm. Các người không thích Hoàng Hân. Hoàng Hân đã từng muốn hại chết cô. Tần Hiểu Nguyệt thực nghiêm túc nói. Cô cũng không nói dối. Tần Hiểu Nguyệt chân chính đã bị hại chết bởi âm mưu của Hoàng Hân. Con tin cô. Tần Tiếu thực nghiêm túc mà nói. Cô ta chính là đã gạt con. Cô ta nói người Tần gia đều là ăn thịt người không nhả xương. Hung tàn tới cực điểm. Nhưng mà vừa mới thấy mặt, con cũng không cảm thấy mọi người có bao nhiêu hung tàn. Vốn dĩ Hoàng Hân chứng kiến sự lợi hại của Tần Tiếu. Không muốn để cô bé đến Tần gia. Nhưng Tần Tiếu thực kiên trì. Hơn nữa cô ta vốn dĩ lại chọc không nổi Tần Tiếu. Chỉ có thể ra tay từ cô bé. Còn lại thông minh nữa cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Cô ta nhìn thấy con lợi hại. Muốn mang con đi là một việc thực bình thường. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói. Thu đồ vật xong. Chúng ta rời đi trước. có một số việc vẫn là nên về nhà lại nói tương đối tốt. Tần Hiểu Đông cảm thấy cái siêu thị này cũng không nhất định là an toàn, cách Trương.